Thiên Kim thật là lão đại. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nựng mèo đủ rồi, giờ là lúc đi báo danh làm thủ tục nhập học. Hứa Chiêu vừa đứng dậy, mèo đen dứt khoát ngậm mèo nhỏ trong miệng, cọ chân Hứa Chiêu, cùng cô rời đi. Trong đám mèo này, mèo đen là con có linh tính nhất, đám mèo khác coi nó là thủ lĩnh. Thấy hành động của mèo đen, cả đám đều đi sau lưng Hứa Chiêu. Ai có thể cự tuyệt mèo con nhiệt tình? Cho dù là Hứa Chiêu, người mới chỉ từng nuôi heo, lần đầu nhìn thấy thứ lông mềm như nhung này cũng không ngoại lệ. Cô cũng không cự tuyệt đám mèo này đi theo. Đi theo biển báo ven đường, đi một mạch đến điểm báo danh cho tân sinh viên. Bị Hứa Chiêu lôi ra khỏi thân thể mèo nhỏ, nữ quỷ Lâm Dung Dung cẩn thận theo sát phía sau họ. Không dám đến gần, chỉ có thể đứng ở xa nhìn cảnh tượng này. Làm một quỷ, Vân Hấp Miêu, bản gốc Yun Si Mao, dùng để những người rất thích mèo nhưng tạm thời không thể nuôi được chúng. Chỉ có thể tạm thời dựa vào Internet để chú ý những người nuôi khác. Điều này là quá tàn nhẫn đối với một quỷ yêu mèo. Cảnh tượng nhóm mèo vây quanh một người, không chỉ có hấp dẫn Lâm Dung Dung đi theo, cũng hấp dẫn ánh mắt của đám đông. Mèo ở Kinh Đại là một đặc điểm nổi bật của trường, thậm chí còn nhiều lần lên hot search. Cho dù không phải sinh viên Kinh Đại, nhưng cũng đã từng xem mấy em mèo đáng yêu này ở trên Weibo. Cũng cực kỳ thích mèo của Kinh Đại. Sinh viên trong trường cũng không ngoại lệ. Để gây sự chú ý của mấy các boss, họ nghĩ rất nhiều biện pháp. Có chuẩn bị đồ ăn mà mèo thích, và cho chúng ăn bất cứ lúc nào. Một số đến những nơi mèo thường đi qua vì muốn có thể tình cờ gặp chúng. Nhưng mèo ở Kinh Đại rất lạnh lùng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. Thời điểm tâm tình tốt mới cho sờ một chút, tâm tình mà không tốt thì một ánh mắt cũng không thèm cho bọn họ. Dù vậy, những chú mèo này vẫn là ánh trăng sáng trong lòng sinh viên ở Kinh Đại. Chỉ cần có thể chạm vào chúng, nhất định sẽ phát liên tiếp 3 lần trên vòng bạn bè để khoe khoang một phen. Hứa Chiêu chính là người đầu tiên được mèo vây quanh, còn được mấy boss chủ động cọ cọ. Chính vì vậy, đi đến đâu cô cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngô Việt là một con sen yêu mèo. Cô thường cho mèo ăn ở trường. Cô thích nhất boss mèo đen có linh khí kia. Vì mèo đen tư thái kiêu ngạo và là thủ lĩnh của đám mèo, nên nó được mệnh danh là cảnh sát trưởng mèo đen. Cảnh sát trưởng mèo đen thật sự không quá dễ tiếp cận. Ngô Việt cho mèo ăn suốt một năm, cũng không thể sờ đến lông của cảnh sát trưởng mèo đen. Hiện tại nhìn thấy cảnh sát trưởng mèo đen chủ động tiếp cận học muội mới tới, ngậm trong miệng chính là con gái nhỏ của nó, Ngô Việt chua. Bất quá đồng thời cô đã có ý khác. Mấy boss này nhìn qua có vẻ tâm tình rất tốt, không bằng thừa cơ đi lên và chạm vào chúng. Nếu vậy không phải là cô có thể tay trái ôm cảnh sát trưởng mèo đen, tay phải ôm mèo nhỏ à? Vừa nói xong, Ngô Việt lập tức tiến lên, muốn đụng vào cảnh sát trưởng mèo đen. Nhưng không ngờ cảnh sát trưởng mèo đen lại cao ngạo tránh khỏi móng vuốt của cô. Giơ chân nhìn cô, như cảnh cáo cô đừng si tâm vọng tưởng. Sau đó lại tiếp tục cọ chân Hứa Chiêu. Ngô Việt, đối xử khác biệt quá rõ ràng. Mèo cũng nhìn mặt sao? Học muội đúng là rất xinh đẹp. Ngô Việt chua quá chua. Vẫn là không tự chủ được thưởng thức sắc đẹp của học muội một phen. Giống như Ngô Việt, có rất nhiều sinh viên muốn nhân cơ hội chạm vào các boss, nhưng tất cả đều bị các boss ngạo mạn né tránh. Trong mắt mấy boss chỉ có Hứa Chiêu, những người khác muốn tới gần thì nghĩ cùng đừng nghĩ. Kinh Đại xuất hiện một cái hình ảnh kỳ quái. Hứa Chiêu đi ở trên đường, vây quanh bên người là một đám boss, mà bên vây quanh bề ngoài các đại boss là một đám con sen muốn tới gần nhưng lại bị cự tuyệt. Một số người qua đường dụi mắt không thể tin được. Năm nay trường tuyển không phải tân sinh viên mà là tuyển cỏ bạc hà mèo đúng không? Cát níp cỏ bạc hà mèo, bao gồm Nepeta, là một loại thảo mộc lâu năm, thuộc giống cây hạt kín, hoa trắng hoặc xanh nhạt, lá có hình răng cưa, sinh trưởng nhanh, hoa mọc vào mùa hè. Cũng được gọi là cỏ mèo. Trong đó có chứa một chất hóa học gọi là nepetalactone, tính nhờn, dễ làm cho mèo hưng phấn. Mãi đến khi Hứa Chiêu làm thủ tục đi đến ký túc xá, bọn mèo mới cọ cọ tay Hứa Chiêu, miễn cưỡng rời đi. Các đàn anh, đàn chị một bụng đầy bát quái rời đi. Sẽ không lâu nữa, Đại học Bắc Kinh sẽ có một trận bát quái về cây cỏ bạc hà mèo thành tinh đến trường học. Hứa Chiêu xử lý việc của mèo đen làm trễ nải thời gian. Thời điểm cô đến ký túc xá, bên trong đã có hai người. Họ vừa nói vừa cười vừa thu xếp đồ đạc. Thầy Hứa Chiêu bước vào cửa có chút ngạc nhiên. Tân sinh khai giảng luôn mang theo bao lớn bao nhỏ, mà đồ Hứa Chiêu mang theo lại rất ít. Ngoại trừ đồ trường học phát, cũng chỉ có một cái ba lô, mà Hứa Chiêu lại một mình tới. Người nhà của hai bạn cùng phòng cũng vừa mới rời đi. Điều này khiến Hứa Chiêu có chút cô đơn. Hai người bạn cùng phòng tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng đều là người lớn, cũng không trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tính cách có chút hoạt bát Mâu Tĩnh Nguyệt, cười chào hỏi với Hứa Chiêu, hàn huyên vài câu. Hứa Chiêu từ nhỏ đến lớn đều ít khi ở trường học, đa phần là tự học ở nhà. Số lượng người sống cô tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ có tiếp xúc nhiều với quỷ. Lần đầu gặp được cô gái có tính cách như Mâu Tĩnh Nguyệt, có chút không quen, nhưng cũng trả lời tất cả những câu hỏi mà Mâu Tĩnh Nguyệt đặt ra. Mâu Tĩnh Nguyệt không có cảm thấy bị qua loa, ngược lại vui dạo dực. Cô nàng là một nhan khống, nhìn thấy mặt Hứa Chiêu đã bị cô bắt làm tù binh rồi. Không ngờ rằng tớ sẽ có một người bạn cùng phòng xinh đẹp như cậu. Tớ nghĩ rằng trong vòng 4 năm tới có thể ăn nhiều thêm vài phần rồi. Mỹ nhan có thể làm cơm mà. Giọng điệu này có chút quen thuộc. Không phải là giọng điệu của Tần Thiển khi thổi giấm cầu vồng à? Hứa Chiêu cười cười. Cười rộ lên càng đẹp mắt. Mâu Tĩnh Nguyệt càng hưng phấn. Hứa Chiêu đặt những thứ cần thiết hàng ngày do trường cấp phát lên giường bên cửa sổ. Vừa nghe Mâu Tĩnh Nguyệt thổi giấm cầu vồng, vừa nhìn chiếc giường âm khí dày đặc. Trên giường còn có một con nhện. Có vẻ đã có quỷ từng nằm trên giường nên mới dày đặc âm khí. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Có lẽ là do tiếp xúc gần gũi với âm khí trên giường. Con nhện hơi lớn, khi cảm nhận được ánh mắt của Từ Chiêu, nó ngạo nghễ hất móng vuốt. Hứa Chiêu bỗng dưng thấy ký túc xá còn không sạch sẽ bằng khu nhà cũ của cô và sư phụ. Trong nhà họ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy một con nhện xuất hiện. Đi theo bên cạnh Hứa Quan Nguyệt, con rùa đen lắc đầu. Dạo này cứ ở bên ngoài suốt, đã lâu ta không được ăn nhện. Hứa Quan Nguyệt một bên cố gắng ổn định cương thi trước mặt, một bên phun tào. Một linh quy sao lại về nông thôn ăn nhện thế? Rùa leo lên đỉnh đầu cương thi, nằm sấp xuống. Cương thi vốn còn đang giãy giụa lợi hại lại giống như bị đỉnh Thái Sơn áp xuống, không thể chuyển động. Con rùa đen chậm rãi nói, đồ đệ ngươi thể chất đặc thù, không chỉ có thể nhìn thấy quỷ mà lại còn thường xuyên gặp quỷ. Nhện trong phòng các ngươi đều được ngâm qua quỷ khí, ăn vào rất giòn. Không biết đồ nhi dạo này có nhớ ta không? Ta nhớ con bé quá. Trước mặt cương thi bị chế phục, Hứa Quan Nguyệt đứng thẳng thân thể. Một bộ cao nhân, gần đây con bé sẽ phát tài nhỏ. Không biết có định cho sư phụ là ta một phần cứu cấp hay không nữa. Con rùa đen tự hồ rút đầu vào trong mai rùa, không quá muốn thừa nhận người trước mặt là chủ nhân nó nhận định. Lúc trước là thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, sao bây giờ lại thành loại ăn bám trẻ em thế này? Lát nữa ta sẽ gọi cho đồ nhi của ta. Hứa Quan Nguyệt đưa ra quyết định. Rùa đen lại thò đầu ra khỏi mai, hỏi, người có thể xem bói? Thời điểm Hứa Chiêu rời đi còn không có điện thoại di động. Hứa Quan Nguyệt nói có thể gọi cho Hứa Chiêu, nhất định là đã tính toán qua. Hứa Quan Nguyệt sờ lên đầu cương thi, chọc cho cương thi trước mắt há mồm cắn về phía ông. Rõ ràng không nhìn được nhưng Hứa Quan Nguyệt lại chuẩn xác tránh thoát khỏi công kích của cương thi. Đây không phải là do trở về sư môn lấy chút đồ vật nên khôi phục chút thực lực hay sao? Tính toán chuyện nhỏ vẫn được. Con rùa đen, không biết nếu sư phụ ngươi biết sau khi ngươi khôi phục năng lực, quẻ đầu tiên ngươi tính chính là tiền trong tay đệ tử và số điện thoại di động, có thể hay không sẽ hối hận vì lúc trước thu nhận nhiệt đồ như ngươi. Hứa Chiêu cũng không biết Hứa Quan Nguyệt đang nhớ thương tiền bên trong thẻ ngân hàng của cô. Cô đang cân nhắc có nên dán một cái bùa trừ tà hay không. Tuy không sợ, nhưng cô lo lắng vừa mở mắt liền nhìn thấy một con nhện to đùng đang làm tổ ở trước mặt. Ký túc xá này sao còn nhỏ hơn nhà vệ sinh nhà tôi thế? Một giọng nói lanh lảnh vang lên ở cửa ký túc xá. Ngoại trừ Hứa Chiêu đang ngẩn người, Mâu Tĩnh Nguyệt ngừng nói chuyện. Một người bạn cùng phòng khác là Chu Tuệ Tuệ cũng dừng lại động tác. Cùng nhau nhìn về phía cửa ký túc xá. Bạn cùng phòng cuối cùng trong ký túc xá của họ dường như là một đại tiểu thư. Đứng ở cửa là một cô gái trẻ mặc váy công chúa màu trắng. Diện mạo tinh xảo, nhưng vừa mở miệng chính là tính khí đại tiểu thư. Nhỏ như vậy, bẩn như vậy, có thể ở bốn người sao? Theo sau cô là bốn người giúp việc mang hành lý. Người gần đứng gần nhất chắc là bảo mẫu ở nhà. Kiên nhẫn thuyết phục, tiểu thư Thu Miểu, chờ chúng tôi sắp xếp xong đồ vật là có thể ở. Bảo mẫu hiển nhiên hiểu rõ tính tình của Trần Thu Miểu. Nhanh chóng mang theo mấy người bước vào phòng, cố gắng thu dọn giường và tủ. Trần Thu Miểu là người đến cuối cùng. Ba chiếc giường còn lại đã có người. Chỉ còn lại vị trí bên cạnh cửa. Cô cau mày có chút không vui nhìn chiếc giường bên cửa sổ. Hứa Chiêu đang đứng trước giường. Cô còn đang suy nghĩ xem có nên dán bùa trừ tà trong ký túc xá hay không. Bây giờ trường học cũng dạy tin tưởng vào khoa học. Cô ngày đầu tiên đến trường liền tuyên truyền mê tín tự hồ không tốt lắm. Chủ yếu kinh đại cho rất nhiều tiền. Nếu bởi vì tuyên truyền phong kiến mê tín, để kinh đại thu hồi lại số tiền kia thì cũng không tốt lắm. Số tiền đó đã được tiêu hết rồi. Hứa Quan Nguyệt có một thân thích nghèo. Hàng năm đều muốn vay tiền ông. Khiến gia đình vốn đã nghèo lại càng thêm khốn khó. Trần Thu Miểu đi đến bên cạnh Hứa Chiêu. Cau mày, tôi muốn ngủ ở đây. Muốn cùng cậu đổi giường. Cô ta nói như là điều đương nhiên. Hứa Chiêu liếc mắt nhìn chiếc giường dày đặc âm khí và con nhện lớn có móng vuốt trên đó. Lần đầu tiên liếc mắt đánh giá Trần Thu Miểu. Ấn đường biến thành màu đen. Vận khí gần đây cũng không phải rất tốt. Hứa Chiêu ngủ ở đây cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Trần Thu Miểu, nếu ngủ ở đây vận khí khẳng định sẽ càng ngày càng kém. Nhìn Trần Thu Miểu bá đạo như vậy, Mâu Tĩnh Nguyệt có chút không cao hứng. Ở nhà ai mà không phải là tiểu công chúa? Vừa định nói cái gì đó, lại bị Chu Tuệ Tuệ kéo lại. Cô là vì Mâu Tĩnh Nguyệt suy nghĩ. Nhìn tư thế của Trần Thu Miểu, rõ ràng sinh ra trong gia đình phú quý. Vừa tới mà đắc tội cô ta cũng không quá sáng suốt. Trần Thu Miểu ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Hứa Chiêu một cái. Thấy cô dùng đều là đồ vật trường học phát. Trên người từ trên xuống dưới toàn bộ chỉ có một cái ba lô. Nhìn đã biết là sinh viên nghèo. Đem vị trí của cậu đưa cho tôi. Tôi cho cậu 1.000 tệ. Hứa Chiêu lần đầu tiên nghe một cái yêu cầu kỳ quái như vậy. Muốn gặp vận rủi như đến thế sao? Có lẽ cô ta chỉ là thích con nhện. Muốn cùng con nhện ngủ chung một chỗ. Giống như nữ quỷ thích mèo kia. Trần Thu Miểu chỗ đứng hiện tại vừa vặn có thể nhìn thấy con nhện. Nhưng lực chú ý của Trần Thu Miểu cũng ở trên người Hứa Chiêu. Không có chú ý tới con nhện ở trên giường kia. Hứa Chiêu cho rằng Trần Thu Miểu nhìn thấy là đặc biệt vì con nhện đến. Đối với thiên sư nghèo như cô mà nói. Có tiền ngu sao mà không kiếm. Vừa vặn cô còn chưa bắt đầu thu dọn tủ. Tiện tay đem đồ vật trường học phát ném lên cái giường bị Trần Thu Miểu ghét bỏ kia. Bên trong là chăn bông và ga trải giường. Cũng không rõ nặng bao nhiêu. Động tác của Hứa Chiêu giống như ném một con búp bê. Trần Thu Miểu, quỷ nghèo này sức lực rất lớn nha. Không phải là đang muốn uy hiếp cô ta đó chứ. Hứa Chiêu rất hài lòng lấy được 1.000 tệ. Tôi nhường giường cho cậu rồi. Trần Thu Miểu đã hài lòng. Mặc Hứa Chiêu lớn lên đẹp. Nhưng có tác dụng gì? Còn không phải quỷ nghèo. Dùng 1.000 tệ có thể đuổi rồi. Nói không chừng về sau tốn chút tiền. Có thể để cho Hứa Chiêu làm chân chạy vặt. Tuy cô ta đến trọ ở trường. Nhưng một chút cũng không muốn trải qua sinh hoạt bình dân. Đến lúc đó mấy việc múc nước. Mua cơm để cho Hứa Chiêu đi làm đi. việc có thể tiêu tiền giải quyết cũng không thành vấn đề. Với lại ra ngoài cùng người xinh đẹp như Hứa Chiêu cũng có chút mặt mũi. Mầu Tĩnh Nguyệt và Chu Tuệ Tuệ thần sắc có chút vi diệu. Mầu Tĩnh Nguyệt và Chu Tuệ Tuệ có thể hiểu Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nhìn qua liền biết không phải người địa phương kinh thị. Ăn mặc bình thường, trên người chỉ có một cái ba lô. Có lẽ điều kiện gia đình không tốt. Nói không chừng bởi vì trong nhà quá nghèo, mua không nổi xe vé. Lúc khai giảng mới không có người đi cùng. Điều kiện gia đình như vậy, chấp nhận vì 1.000 tệ đổi giường cũng có thể hiểu. 1.000 tệ không ít, tiết kiệm chút có thể ăn 2 tháng cơm. Mà điều kiện của Hứa Chiêu vừa mới vào ký túc xá xác thực không nên cùng Bạch Phú Mỹ Trần Thu Miểu phát sinh mâu thuẫn. Dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy khó chịu. Cảm thấy Hứa Chiêu quá nhát gan. Trần Thu Miểu bá đạo như vậy, chả lẽ 3 năm tiếp theo cô đều phải sống trong bóng ma của đại tiểu thư sao? Hứa Chiêu không biết tâm lý của 3 người kia. Khi đi ngang qua Trần Thu Miểu, cô không khỏi liếc nhìn con nhện trên giường. Sở thích của cậu rất đặc biệt. Chúc hai người hạnh phúc. Ngoại trừ cổ sư phía nam, Hứa Chiêu vẫn là lần đầu nhìn thấy có người thích nhện. Ánh mắt Hứa Chiêu quá rõ ràng. Lại thêm giọng điệu nói chuyện cổ quái. Trần Thu Miểu đang dương dương đắc ý cũng theo tầm mắt của cô nhìn sang. Rốt cục thấy được con nhện to đùng kia. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhịn không được thét lên. A, có nhện. Bảo mẫu bên cạnh lập tức tiến lên muốn giúp cô ta đuổi con nhện đi. Không nghĩ tới sau khi con nhện chấn kinh vậy mà lại hướng về phía Trần Thu Miểu bò tới. Ở trên mặt cô ta bò một vòng mới rời đi. Nhìn thấy con nhện cùng Trần Thu Miểu tiếp xúc thân mật. Hứa Chiêu cảm khái. Xem ra cậu là thật thích con nhện. Thấy cậu hài lòng như vậy, tôi cũng yên tâm. Đừng quên 1.000 tệ thù lao. Hứa Chiêu nói xong phát hiện giường có chút nghiêng. Giống như là mặt đất không bằng phẳng. Hứa Chiêu nâng giường lên. Chuẩn bị đổi lại một vị trí thích hợp. Tôi không cần đổi giường nữa. Trần Thu Miểu cảm thấy khuôn mặt bị nhện bò qua nóng rát lại đau nhức. Cô ta vừa định xông đến nổi giận với Hứa Chiêu. Vừa quay đầu lại trông thấy động tác của Hứa Chiêu. Trong ký túc xá có 4 giường. Tầng trên là giường để ngủ. Phía dưới là bàn và tủ. Phần cứng trên giường được làm bằng sắt. Hai người đàn ông trưởng thành cũng không dễ có thể nhấc giường lên. Không nghĩ tới Hứa Chiêu dùng một tay đã nhấc được cái giường lên. Hứa Chiêu là đại lực sĩ đến từ đâu vậy trời? Lớn lên ôn nhu yếu ớt. Thật xinh đẹp, lại có thể nhấc đồ vật nặng như vậy lên. Hứa Chiêu tìm được vị trí thích hợp. Đem giường để xuống. Một bên cảm khái trong lòng sức lực lớn quả thực dùng tốt. Một bên quay đầu nhìn về phía Trần Thu Miểu. Cậu vừa mới nói cái gì? Trần Thu Miểu nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy nếu như cô ta nói không tốt, giây tiếp theo Hứa Chiêu liền có thể nhấc giường đến đập bể cô ta. Hiện tại ngẫm lại vừa rồi không phải Hứa Chiêu để cô ta ức hiếp. Hứa Chiêu là muốn cho cô ta một cái da oai phủ đầu đó. Đại tiểu thư yếu ớt yên tĩnh. Không dám kêu la đổi giường nữa. Lập tức sẽ chuyển tiền cho cậu. Có cần tôi tìm thêm cho cậu mấy con nhện nữa hay không? 1.000 tệ rất nhiều. Hứa Chiêu quyết định phục vụ đúng chỗ. Mặc dù cô không thích nhện, nhưng chỉ cần Trần Thu Miểu thích, cô có thể đi nhiều bắt thêm mấy con tới đây. Trần Thu Miểu cảm thấy Hứa Chiêu là đang cảnh cáo cô ta. Liên tục khoát tay. Không cần. Hứa Chiêu cảm thấy kẻ có tiền ở kinh thị thật không tệ. Lúc trước gặp được Diệp Cẩn Ngôn tiêu 10 vạn mua con quỷ anh. Hiện tại bạn cùng phòng lại tiêu 1.000 tệ vì để tiếp xúc gần gũi với con nhện. Kinh thị, quả nhiên là thành phố lớn. Người ngốc nhiều tiền đúng là đông thật. Trần Thu Miểu triệt để yên tĩnh. Cho đến Hứa Chiêu đi ra ngoài. Trong túc xá cũng không có người nào mở miệng nói chuyện. Hứa Chiêu chuẩn bị đi mua điện thoại di động và quần áo. Thông báo đều được phát ở trong nhóm lớp. Không có điện thoại di động thì coi như là bị mù thông tin. Mà cô cũng phát hiện, chuyển khoản trên điện thoại di động xác thật là thuận tiện. Sau khi rời khỏi ký túc xá, cô liền nhìn thấy nữ quỷ Lâm Dung Dung lúc trước chiếm thân thể mèo nhỏ đang đứng ở cửa ra vào. Đôi mắt trông mong nhìn cô. Nhìn thấy cô đi ra, hai mắt Lâm Dung Dung phát sáng. Đáng thương hề hề mà đến gần Hứa Chiêu. Tôi vẫn là không muốn rời khỏi mấy em boss. Nhìn ra được cô nàng rất sợ Hứa Chiêu. Lại dám tiến lên nói chuyện với Hứa Chiêu. Đúng là đối với mèo là chân ái. Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Cô còn muốn đoạt thân thể của mèo nhỏ khác à? Lâm Dung Dung lắc đầu liên tục. Cô nàng còn nhớ rõ Hứa Chiêu đã cảnh cáo. Nếu lại đoạt thân thể mèo nhỏ lần nữa, Hứa Chiêu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cô nàng vội vàng cho thấy quyết tâm của mình. Không có, không có. Tôi chỉ là muốn đến gần chúng nó. Không muốn lại chiếm thân thể mèo nhỏ. Tôi đã biết sai rồi. Cô nàng đúng là biết sai rồi. Nếu như không có Hứa Chiêu, mèo nhỏ bị cô nàng chiếm đoạt thân thể chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Tôi muốn cùng cô làm giao dịch. Tôi là sinh viên kinh đại. Vô cùng hiểu rõ kinh đại. Có thể chỉ dẫn cho cô. Chỉ cần cô không ngăn cản tôi đến gần mèo là được rồi. Hôm nay cô nàng ở trên đường đi theo Hứa Chiêu nhìn từ xa. Nhìn thấy bộ dạng nhóm mèo nhu thuận nghe lời vô cùng hâm mộ. Nhưng sợ Hứa Chiêu uy hiếp không dám lại gần. Suy nghĩ thật lâu mới quyết định cùng Hứa Chiêu làm giao dịch. Hứa Chiêu vẫn chưa quen thuộc với kinh đại. Có một người dẫn đường xác thực thuận tiện. Cô có thể đến gần. Nhưng chúng nó có cho cô cơ hội thân cận hay không? Là do chúng nó tự mình quyết định. Mèo đen mang thù. Hứa Chiêu cảm thấy coi như cô không ngăn cản. Lâm Dung Dung cũng không nhất định có thể đạt được mong muốn. Thấy Hứa Chiêu đáp ứng đề nghị của mình. Lâm Dung Dung vô cùng hưng phấn. Tích cực mang theo Hứa Chiêu đi đến cửa hàng điện thoại ở trường. Cửa hàng này giá cả phải chăng? Còn có dịch vụ bảo hành sau khi mua cũng miễn phí nữa. Lâm Dung Dung tính cách có chút nhút nhát. Nhưng nói chuyện làm việc vô cùng có trật tự. Hứa Chiêu cảm thấy để cho cô nàng làm người dẫn đường là đúng đắn. Lâm Dung Dung từng làm việc trong một cửa hàng điện thoại di động. Biết tất cả các loại điện thoại di động. Giới thiệu tính năng của tất cả các loại cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu không do dự cái rẻ nhất. Chỉ cần 900 tệ. Thấy bộ dáng tính toán tỉ mỉ của Hứa Chiêu. Lâm Dung Dung cảm bỗng dưng cảm thấy vô cùng thân thiết với Hứa Chiêu. Đại sư làm cô nàng sợ hãi chính là một thiếu nữ bình thường. Mua điện thoại di động cũng tiết kiệm tiền giống như người bình thường. Cô nàng nghĩ đến bản thân khi vừa tới kinh đại. Cũng là một bộ keo kiệt. Mua gì cũng mua cái rẻ nhất. Lâm Dung Dung còn đang cảm khái. Thì nghe thấy có người chào Hứa Chiêu. Chị gái, sao chị lại ở đây? Hứa Chiêu không có phản ứng gì. Lâm Dung Dung hiếu kỳ thăm dò nhìn qua. Đây chính là em gái của Hứa Chiêu sao? Nói chuyện chính là một cô gái diện mạo thanh tú. Nhìn qua có vẻ trạc tuổi Hứa Chiêu. Kéo tay một người đàn ông trẻ tuổi. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hứa Chiêu. Không quá giống em gái của đại sư. Đại sư bắt quỷ giống như bắt con kiến. Nếu như đúng là em gái. Trên người không nên có âm khí nặng như vậy. Là dấu hiệu lệ quỷ nào đó đánh xuống. Loại dấu hiệu này có ý tứ rất rõ ràng. Người này là con mồi của ta. Quỷ khác đừng đến gần. Dấu hiệu này phải hao phí rất nhiều tinh lực của lệ quỷ. Lệ quỷ bình thường sẽ không làm. Trừ phi có thâm cừu đại hận. Cô gái này tuổi nhỏ như vậy. Đã làm gì khiến cho lệ quỷ hận đến như thế này? Hứa Kiều kéo tay Triệu Cảnh Minh. Thấy Hứa Chiêu hờ hững không để ý cô ta. Cảm thấy mấy mặt. Nhưng ở trước mặt Triệu Cảnh Minh lại không thể không giả bộ làm ra một bộ khéo hiểu lòng người. Chị gái, chị biết hôm nay em và anh Cảnh Minh đến kinh đại. Nên đặc biệt tới trường học chờ em sao? Cô ta thở dài, tựa hồ có chút khó xử. Bà thật sự rất tức giận. Em cảm thấy đoạn này thời gian chị không nên xuất hiện ở trước mặt ba. Chờ qua một đoạn thời gian, em nói một số lời tốt đẹp với ba. Chờ ba nguôi giận, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ. Hứa Kiều không tin Hứa Chiêu có thể dứt khoát rời khỏi Hứa gia. Đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như là cô ta, khẳng định sẽ nắm chặt cơ hội ôm đùi Hứa gia. Có thể trở thành đại tiểu thư. Ai nguyện ý đi làm cô gái nông thôn. Quả nhiên, cũng không biết Hứa Chiêu lấy tin tức ở đâu. Biết cô ta hàng năm khai giảng có thể cùng Triệu Cảnh Minh đến kinh đại. Liền tới trường học chặn cô ta. Hứa Kiều trêu chọc vuốt tóc. Trong nội tâm đắc ý, Thiên Kim thật có thì làm được gì? Còn không phải đến nhờ vả Thiên Kim giả như cô ta à? Triệu Cảnh Minh sờ mũi Hứa Kiều. Yêu thương nói. Em nha, dễ mềm lòng. Sau khi Hứa chiêu náo loạn một hồi ở Hứa gia, Hứa Kiều vẫn sẵn sàng nói chuyện giúp cô. Quả nhiên không hổ là người mà anh ta coi trọng. Hứa Kiều và Triệu Cảnh Minh cuối cùng cũng làm cho Hứa chiêu chú ý tới bọn họ. Cô nhíu mày, thật lòng khích lệ. Nghe nói diễn viên kiếm được rất nhiều tiền. Hai người có thể đi xem thử. Không cần biểu diễn trước mặt tôi. Tôi không thích xem loại kịch bản này. Tôi chỉ xem kênh kinh tế tài chính trên TV. Lâm Dung Dung nhịn không được nở nụ cười. Lão đại một bộ đứng đắn mắng người có chút đáng yêu nha. Có một số sinh viên khác của kinh đại cũng đang ở đó mua điện thoại. Vừa vặn nghe được toàn bộ quá trình bọn họ giao lưu. Cũng không nhịn được phốc cười một tiếng. Cảm thấy Hứa chiêu nói không sai. Hứa Kiều và Triệu Cảnh Minh vừa mở miệng. Phong cách liền kỳ kỳ quái quái. Như là drummer dài tập thời xưa. Khuôn mặt của Hứa Kiều đỏ bừng. Triệu Cảnh Minh cũng cảm thấy xấu hổ. Hứa chiêu, không phải cô xuất hiện ở kinh đại chỉ là để đến gặp chúng tôi sao? Cô giả bộ cái gì? Kinh đại không phải là nơi cô nên đến. Hứa chiêu không thèm để ý đến anh ta. Cầm lấy chiếc điện thoại di động mới mua. Hiếu kỳ suy nghĩ. Ngược lại là sinh viên kinh đại vừa cười vừa chính trực nói. Vị bạn học này, Hứa chiêu là sinh viên trường của chúng tôi. Không thể đến đây thì có thể đến đâu? Hứa Kiều nắm chặt tay. Điều này sao có thể? Hứa chiêu không phải là con bé nông thôn sao? Sao có thể là sinh viên kinh đại được? Có gì không thể? Hứa chiêu còn mua điện thoại di động được giảm giá cho sinh viên kinh đại đó. Nói chuyện chính là nhân viên trong cửa hàng. Hứa Kiều và Triệu Cảnh Minh chạy trối chết. Hứa Kiều trong lòng lo được lo mất. Sợ việc Hứa chiêu là sinh viên kinh đại bị hai vợ chồng Hứa Chi Viễn và Lưu Phù Nhân biết. Cô ta hiểu Hứa Chi Viễn. Biết rõ Hứa Chi Viễn coi trọng nhất là mặt mũi. Nếu biết Hứa chiêu là sinh viên của kinh đại, liệu ông ta có hối hận vì đuổi Hứa chiêu ra khỏi nhà không? Đến lúc đó cô ta nên giải quyết như thế nào? Cô ta cũng thi đỗ trường 211, nhưng vẫn không thể so sánh với những trường hàng đầu như Đại học Bắc Kinh. Triệu Cảnh Minh tâm tình cũng không quá tốt. Anh là sinh viên kinh đại nhưng đây là cơ hội do cha anh ta tặng một tòa nhà và một phòng thí nghiệm cho trường mới đổi lấy được. Nghĩ đến những gì anh ta nói trước mặt Hứa chiêu, thật sự là tát một cái vào mặt. Cả hai người tinh thần đều không yên. Lâm Dung Dung vì có thể đến gần mấy em boss, đúng lúc có thể lấy lòng Hứa chiêu. Cô nàng bay đến bên người Hứa Kiều. Âm khí khơi dậy dấu ấn lệ quỷ trên người Hứa Kiều. Mặc dù không gây ra thiệt hại lớn, nhưng lại làm cho Hứa Kiều trượt chân ngã. Ngã một phát, dẫn theo Triệu Cảnh Minh bên cạnh cũng té nhào. Hai người càng ngày càng cảm thấy mất mặt. Đỡ nhau sau đó nhanh chóng rời đi. Hứa chiêu không quan tâm đến hai người kia. Điều cô quan tâm là tiền tiêu ở ngoài. Chiếc điện thoại di động có giá hơn 900 tệ. Tiếp theo, cô mua một chiếc quần jean và một cái áo phông trắng rẻ nhất. Lại tiêu thêm 200 tệ. Làm lúc cô cầm điện thoại và quần áo trên tay về ký túc xá vẫn không nhịn được cảm khái. Giá cả ở thành phố đắt thật. 12 vạn tệ trên người cô dường như không quá lớn. Thời điểm Hứa chiêu đang cảm khái, điện thoại di động của cô vang lên. Đây là sim cô vừa mới làm. Ngoài bản thân cô ra thì không ai biết số này. Lâm Dung Dung tức giận bất bình. Hiện tại nhà mạng cũng quá thất đức đi. Sim vừa bán ra ngoài cũng đã đem thông tin bán đi rồi. Nhìn thấy Hứa chiêu nhấc máy, Lâm Dung Dung phun tào. Nhất định là điện thoại lừa đảo, muốn lừa tiền của cô. Đồ nhi, đến kinh thị trải qua thế nào rồi? Ăn thế nào? Có gầy hay không? Có nhớ sư phụ hay không? Sư phụ rất nhớ con. Giọng Hứa Quan Nguyệt vọng ra từ điện thoại. Lâm Dung Dung ồ một tiếng. Vậy mà không phải lừa tiền, lại thiếu tiền sao? Hứa chiêu vô tình vạch trần bộ mặt thật của Hứa Quan Nguyệt. Lần trước ngài quan tâm đến con như vậy, vẫn còn đang nhớ nhung đến học bổng của con đó. Hứa Quan Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. Đây không phải thân thích của ta lại đến đây vay tiền sao? Cậu ta sắp không có cơm ăn rồi. Trong khi nói chuyện với Hứa Chiêu, Hứa Quan Nguyệt đem một chén huyết vịt rót vào trong miệng Cương Thi trước mặt. Các sản phẩm từ máu thực sự không hề rẻ. Không thể nuôi Cương Thi trước mặt mà không có tiền. Hứa Chiêu hoài nghi thân thích này của Hứa Quan Nguyệt là lừa đảo. Cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt của người họ hàng này. Nhưng Hứa Quan Nguyệt lại tin tưởng không nghi ngờ. Có thời điểm Hứa Chiêu hoài nghi Hứa Quan Nguyệt có phải đang nuôi mấy đứa con riêng bên ngoài không? Nhưng ai bảo Hứa Quan Nguyệt là sư phụ của cô chứ? Hứa Chiêu cứ nghĩ mình đang nuôi một con thú cưng phí tiền. Con sẽ chuyển ngay cho người. Thanh âm Hứa Quan Nguyệt trở nên hưng phấn. Cảm ơn đồ đệ. Chờ tiền đến, vi sư cũng đi mua cái điện thoại di động. Để có thể dễ dàng liên lạc với con. Điện thoại di động bây giờ là mượn của người khác. Chỉ được gọi một phút. Hứa Chiêu. Không cần. Cô cảm thấy Hứa Quan Nguyệt mua điện thoại di động chính là vì để tiện đòi tiền cô. Hứa Quan Nguyệt bên kia truyền đến thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Còn có thanh âm đồ vật gì đó đang giãy giụa. Đồ nhi, chủ điện thoại đến đòi máy. Sư phụ cúp máy trước. Ta liên hệ sau. Hứa Quan Nguyệt vội vàng cúp điện thoại. Hứa Chiêu trong nháy mắt có chút nghi ngờ. Cảm thấy động tĩnh vừa nãy không giống như là người đến lấy điện thoại di động. Mà giống như là chủ điện thoại di động và Hứa Quan Nguyệt đã đánh nhau. Hứa Chiêu nghĩ mình đã đoán sai. Mặc dù Hứa Quan Nguyệt vô lại, nhưng sẽ không đến mức cướp điện thoại của người khác. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Hứa Chiêu cũng quên hỏi Hứa Quan Nguyệt sao lại biết số điện thoại mới của cô. Hứa Quan Nguyệt đúng là không phải là cướp điện thoại của người khác. Là Cương Thi ăn huyết vịt chưa đủ no, liền giật lấy điện thoại nuốt vào bụng. Hứa Quan Nguyệt dục Cương Thi phun điện thoại ra. Mì có biết điện thoại di động đắt bao nhiêu không? Mau nhổ ra. Đây là điện thoại di động của người khác. Làm hỏng phải bồi thường. Màn hình chiếc điện thoại di động bị nhổ ra đã bị ăn mòn. Hứa Quan Nguyệt sờ tay vào liền phát hiện. Ông ngửa mặt lên trời cảm khái. Một người mù như ta nuôi dưỡng Cương Thi quá không dễ dàng. Thật đốt tiền. Con rùa đen bên cạnh chậm quá phun tào. Đốt chính là tiền đồ đệ ngươi. Hứa Quan Nguyệt lại cười hắc hắc. Chuyến này của đồ nhi của ta thật sự là đường tài vận. Không lâu nữa chúng ta sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Sau khi gửi tiền cho Hứa Quan Nguyệt, Hứa Chiêu quyết định chờ có thời gian đi nhà thân thích kia của Hứa Quan Nguyệt nhìn xem. Đến cùng là dạng thân thích gì có thể để sư phụ keo kiệt Hứa Quan Nguyệt của cô cho mượn nhiều tiền như vậy. Thời điểm Hứa Chiêu quay về ký túc xá, bầu không khí trong ký túc xá đã sinh động hẳn lên. Mầu Tĩnh Nguyệt và Chu Tuệ Tuệ cười cười nói nói. Trần Thu Miểu ngồi một mình ở bên cạnh bàn. Trần Thu Miểu vẻ mặt ngạo khí. Nhưng thời điểm Mầu Tĩnh Nguyệt nói chuyện vẫn vểnh lỗ tai. Cô cũng muốn nói chuyện phiếm, nhưng lại không bỏ được mặt mũi đại tiểu thư. Trong đoạn thời gian Hứa Chiêu rời đi, Mầu Tĩnh Nguyệt đã thu thập xong tâm trạng. Hứa Chiêu không phải là sức lực khỏe chút thôi sao? Chỉ cần lớn lên đẹp, cô có thể tiếp nhận. Thấy Hứa Chiêu trở về, Mầu Tĩnh Nguyệt thần bí mà mở miệng. Hứa Chiêu, cậu đoán xem, tớ vừa mới đi ra ngoài thăm dò được cái gì? Còn không chờ Hứa Chiêu nói tiếp, cô nàng đã không thể chờ được nói luôn câu trả lời. Nghe nói tòa ký túc xá nữ chúng ta có nháo quỷ. Hứa Chiêu liếc nhìn Lâm Dung Dung đang đi theo cô vào cửa. Ồ, Mầu Tĩnh Nguyệt cho rằng cô không tin. Nghiêm túc phổ cập khoa học. Tớ có một học tỷ hồi cấp 3 cũng học ở kinh đại. Học tỷ biết rõ tin tức bên trong. Mấy năm trước ở ký túc xá nữ trường mình có người chết. Lúc này mới có vụ nháo quỷ. Vẻ mặt của Chu Huệ Huệ trở nên căng thẳng. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái 18. 19 tuổi. Nghe nói về ma quỷ thì vẫn sẽ sợ. Nghe nói học tỷ đã chết tên là Lâm Dung Dung. Là thức đêm chơi game rồi đột tử. Lâm Dung Dung vốn dĩ đang nghe bát quái. Cô muốn biết quỷ ở ký túc xá có phải đồng loại của mình hay không. Không nghĩ tới lại ăn dưa của chính mình. Vu khống. Đây hoàn toàn là vu khống. Không phải đột tử do chơi game thâu đêm, mà là xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Đến cùng là ai vu khống sau lưng tôi? Chấm, nghe nói học tỷ kia khi chết chơi game bị thua. Không chấp nhận được, liền biến thành oán quỷ ở trong trường học. Thấy có người chơi game liền đi xem. Nếu như chơi không tốt còn có thể bị quỷ mắng. Dần ra, người chơi game trong trường học cũng ít đi. Không những thua mà còn gặp quỷ. Vẫn là làm thí nghiệm tốt nhất. Không hổ là kinh đại nơi tập trung toàn học bá. Chuyện ma cuối cùng lại cũng biến thành bài học khích lệ học hành. Nhìn quỷ lâm rung rung vừa giơ chân vừa hét. Vu khống, Hứa Chiêu hoài nghi phiên bản chuyện ma này là bên trường học vì để cho sinh viên học hành cho tốt mà tự bịa ra. Mầu Tĩnh Nguyệt chăm chú nói. Chu Tuệ Tuệ cũng vẻ mặt hoảng sợ mà nghe. Trần Thu Miểu khinh thường mà bĩu môi. Đều là giả, cái này trên đời này làm gì có quỷ. Trần Thu Miểu đã từng nhìn nhiều việc lớn. Cha cô cũng mời người đến nhà xem phong thủy. Nhưng Trần Thu Miểu cảm thấy những đại sư kia đều là lừa tiền. Mầu Tĩnh Nguyệt đang vui vẻ nói chuyện bát quái nghe Trần Thu Miểu nói như vậy. Không vui, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Có ai không phải cái tiểu công chúa đâu. Cô cũng không nghĩa vụ chiều theo Trần Thu Miểu. Bầu không khí trong phòng ngủ trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Mầu Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Chu Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, cậu có tin có quỷ hay không? Chu Tuệ Tuệ không muốn đắc tội với ai. Ấp úng, tin thì có, không tin thì không có. Mầu Tĩnh Nguyệt cảm thấy nàng không thú vị. Nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu, cậu có tin không? Hứa Chiêu nhìn liếc mắt nhìn một quỷ còn đang tức giận. Cảm thấy thanh danh bị hủy lâm rung rung. Gật đầu, tin, đang ở trong ký túc xá của chúng ta. Chấm, Mầu Tĩnh Nguyệt sững sờ. Lập tức ha ha cười lớn. Hứa Chiêu, cậu kể chuyện ma còn tốt hơn tớ. Trần Thu Miểu càng không cao hứng. Cảm thấy Hứa Chiêu đang đánh vào mặt mình. Nhưng nghĩ đến cảnh Hứa Chiêu một tay nâng giường lên. Cô ta không dám làm ầm ĩ, chỉ kiên quyết phản bác lại. Dù sao thì tôi cũng không tin. Ngày đầu tiên tân sinh viên báo danh. Bầu không khí trong ký túc xá của Hứa Chiêu có chút lạnh lẽo. Nhưng họ không biết rằng bầu không khí trên diễn đàn sinh viên kinh đại đang rất nóng. Trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng mới với tiêu đề. Có ai biết tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này không? Có phải tiểu tỷ tỷ là cỏ bạc hà mèo thành tinh hay không? Chủ lâu, vừa mới nghỉ hè xong. Tôi cất hành lý xuống liền chuẩn bị đi xem cảnh sát trưởng mèo đen. Cả kỳ nghỉ hè không ở đây. Không có sen cho ăn. Cũng không biết nó có gầy hay không. Nhưng tôi vậy mà nhìn thấy nhóm boss ngày bình thường phớt lờ tôi đang vây quanh một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp làm nũng. Còn hộ tống tiểu tỷ tỷ đi cả một đường. Nói miệng không bằng sâu chứng cứ. Nên tôi đính kèm ảnh đây. Hình 1. Hình ảnh Hứa Chiêu được bao quanh bởi một nhóm mèo. Hình 2. Hứa Chiêu đang đi trên đường. Theo sau là một nhóm mèo. Hình 3. Hình ảnh mèo đen ôm con mèo nhỏ chủ động cọ vào người Hứa Chiêu làm nũng. Ngay khi bài đăng này vừa được đăng, nó đã ngay lập tức thu hút người xem. Lầu 1, cứ tưởng là giật tít, chuẩn bị vào phê phán lâu chủ. Không nghĩ tới sau khi đi vào lại thật thơm. Đây có phải là biểu hiện mà cảnh sát trưởng mèo đen có thể có? Chẳng phải nó vẫn luôn luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ cúi cái đầu kiêu hãnh sao? Như thế nào lại chủ động cọ chân tiểu tỷ tỷ? Lầu 2, thứ cho tôi nói thẳng. Lâu chủ nói không sai. Tiểu tỷ tỷ chính là cỏ bạc hà mèo hình người. Không chỉ cảnh sát trưởng mèo đen. Các người không nhìn thấy những mấy em boss khác cũng mất trí sao? Một đám vây quanh bên người tiểu tỷ tỷ. Đưa thân thể của mình lên. Chỉ vì đổi lại một nụ cười của tiểu tỷ tỷ. Lầu 3, tôi thật là chua chết mất thôi. Bao giờ tôi mới có loại đãi ngộ này? Lầu 4, lầu trên đừng có hy vọng. Miêu chủ tử là người mà lầu trên có thể muốn à? Lầu 100, tôi thì khác. Tôi đến đây không phải để hít mèo, mà là đến để ngắm người. Nhìn nhan sắc của tiểu tỷ tỷ, tôi tuyên bố rằng cô ấy là hoa khôi của trường mới của chúng ta. Hai điểm nóng của những chú mèo dễ thương và giáo hoa học đường đã khiến bài đăng được lan truyền nhanh chóng. Sau khi bài đăng lan truyền, ai đó đã đăng một video. Video này được quay vào sáng hôm nay. Video quay cảnh khi Hứa Chiêu đi đăng ký thì có một nhóm mèo đi theo sau. Ban đầu nhìn vào những bức hình, người xem cảm thấy rằng mèo rất thân thiết với Hứa Chiêu. Nhưng sau khi xem video, họ cảm thấy rằng đây không phải là sự thân cận bình thường, mà là đang vội vàng lấy lòng đó. Một nhóm người lại liên tục để lại bình luận. Lầu 2222. Tôi tuyên bố, tiểu tỷ tỷ chính là cây bạc hà mèo. Lầu 2223. Lầu trên nói sai rồi. Giáo hoa mới không phải là cây bạc hà mèo, mà là mèo thành tinh. Trên diễn đàn ầm ĩ liên tục về chuyện Hứa Chiêu đến cùng là mèo thành tinh hay là cây bạc hà mèo thành tinh. Việc nhóm mèo thích giáo hoa mới cũng được lan rộng. Thôi Đạo nhìn thấy đội hộ vệ mèo trong video, cảm thấy đặc biệt thú vị, liền đem đoạn video này phát lên Weibo. Còn nói thêm, hoa khôi cây bạc hà mèo của Kinh Đại. Cây bạc hà mèo và giáo hoa Kinh Đại ở cùng nhau liền có nhiều chủ đều nói. Cộng thêm ngoại hình của Hứa Chiêu rất tốt, lại có mèo hộ tống. Đoạn video Thôi Đạo tiện tay chia sẻ vậy mà lại phát hỏa. Vô số người tràn vào Weibo của Thôi Đạo. Có người nhiều người đến liếm boss manh manh. Có người lại đến liếm nhan sắc của Hứa Chiêu. Vì cái gì lại có người có thể lớn lên đẹp, thành tích tốt, còn được mèo hoan nghênh như vậy. Chua quá chua, hoa khôi của trường Đại học Bắc Kinh thật là xinh đẹp. Còn hơn cả những tiểu hoa đán trong giới giải trí. Giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là lão bà của tôi. Đây rõ ràng là một em mèo thất lạc của gia đình chúng tôi. Sau khi thành tinh đã đến Đại học Bắc Kinh, vừa hâm mộ tiểu tỷ tỷ có thể có được nhiều mèo yêu thích như vậy. Vừa hâm mộ boss mèo có thể ở gần tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Bởi vì ngày đó ngành giải trí không có tin tức lớn nào. Video này trở thành hot search sau khi mọi người liên lục chuyển tiếp. Vô số người đổ xô xem video hoa khô cỏ bạc hà mèo. Sau khi Lục Thiếu Nham trở về từ khu nhà cũ của Lục gia, trải nghiệm kỳ lạ không làm anh ta sợ hãi mà ngược lại thôi thúc anh ta nhanh chóng hoàn thành kịch bản trong tay. Rồi lại viết thêm một kịch bản mới về quỷ. Cái kịch bản này được người đầu tư coi trọng. Cảm thấy nó rất thú vị. Hiện đang chuẩn bị cho việc quay phim. Lục Thiếu Nham cũng tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày lúc rảnh rỗi sẽ lướt Weibo. Khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên hot search, anh ta không khỏi dụi mắt. Đây không phải là Hứa Chiêu mà anh ta đã gặp ở nhà cũ Lục ra sao? Anh ta vẫn nhớ cảnh Hứa Chiêu xé nữ quỷ Lục Y, đấm chết xác sống. Không ngờ Hứa Chiêu lại là thủ khoa của Đại học Bắc Kinh. Không biết rõ vì cái gì, thấy loại chuyện này phát sinh trên người Hứa Chiêu. Anh ta vậy mà lại không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có thể cảm khái một câu. Không hổ là lão đại. Anh ta nghĩ đến chuyện đã từng đề nghị Hứa Chiêu gia nhập làng giải trí. Trong lòng có chút cảm khái. Lúc đó Hứa Chiêu rất có hứng thú. Cũng không biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Nghĩ đến Hứa Chiêu là thiên sư lại còn là thủ khoa của Kinh Đại. Nên chắc không có hứng thú với giới giải trí. Ngoại trừ Lục Thiếu Nham. Mã Tiểu Cát cũng nhìn thấy video này. Mã Tiểu Cát và Trương Hiền đang co lại trong phòng Mã Tiểu Cát thuê. Thảo luận việc phòng ở Hoa Viên Gia Khang đến cùng là nên xử lý như thế nào. Mã Tiểu Cát dựa vào một cái bùa bình an Hứa Chiêu cho thành công tránh thoát một kiếp. Liền muốn mời Hứa Chiêu đến xử lý chuyện này. Nhưng anh ta căn bản không có phương thức liên lạc của Hứa Chiêu. Trương Hiền đi đi lại lại trong phòng. Lo lắng rằng ngôi nhà mình mua bằng cả tài sản sẽ không thể ở được. Sở dĩ hắn ta ở lại phòng trọ của Mã Tiểu Cát. Một mặt là không có nhà để về. Một mặt là hắn sợ Mã Tiểu Cát sẽ chạy trốn. Mã Tiểu Cát thời điểm này không có tâm tình lướt Weibo. Nhưng sau khi video của Hứa Chiêu phát hỏa, có người đem video chuyển đến vòng bạn bè. Mã Tiểu Cát mở video, kích động bật dậy khỏi giường. Đã tìm được. Đây chính là đại sư tôi nói đến. Nhìn thấy cô gái nhỏ trên video, Mã Tiểu Cát sốt cục an tâm. Trương Hiền nhìn cô gái xinh đẹp trong video, không dám tin cô chính là đại sư Mã Tiểu Cát nói. Nhưng hôm nay hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy bùa bình an cháy đen. Cũng nhìn thấy sự lợi hại của bùa bình an. Chấm, hắn nghe Mã Tiểu Cát nói. Bùa bình an này là ban ngày Hứa Chiêu tiện tay vẽ. Hắn không rõ về nghề thiên sư lắm. Nhưng tiện tay vẽ bùa bình an có thể giúp bọn họ đỡ một đòn chí mạng. Hứa Chiêu nhất định là lão đại lợi hại. Trương Hiền quan tâm phòng ở của mình và con quỷ còn ở trong phòng. Hận không thể lập tức đi tìm Hứa Chiêu. Nhưng đã nửa đêm, hắn khẳng định không vào được kinh đại. Mọi chuyện chỉ có thể chờ ngày mai lại nói. Biết Hứa Chiêu ở đâu, Trương Hiền và Mã Tiểu Cát cuối cùng cũng có thể ngủ yên. Cách chương.